alpha này cực kỳ thơm. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự bên cạnh có người bật bài Mary You, âm nhạc vui sướng vang lên trong bóng tối. Chắc là bài Mary You của Bruno Mars. Tô Cần rũ mắt, tầm mắt mơ hồ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Thâm Tiêu. Người nọ như thấy được lời từ chối của cậu sau cái ót, ánh mắt Quý Thâm Tiêu dần tối sầm xuống. Thật xin lỗi, Tô Cần theo bản năng buột miệng thốt ra, nhưng mà khi cậu định tiếp tục giải thích lại phát hiện mình căn bản không thể tìm được từ nào thích hợp. Quý Thâm Tiêu hít vào một hơi, không cần cảm thấy có lỗi, chính em nghĩ như thế nào? Tôi cảm thấy, Tô Cần ấp úng, ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục làm bạn bè không được sao? Không gian trở nên yên tĩnh, qua một hồi lâu Quý Thâm Tiêu mới nhẹ giọng. Không được, Quý Thâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, biểu cảm rất nghiêm túc. Đại khái là do tôi không thích làm bạn bè với em. Tô Cần thử hỏi, vậy chúng ta bảo trì khoảng cách, ánh mắt Quý Thâm Tiêu lập tức lạnh xuống. Em nghiêm túc, cũng không phải, Tô Cần cũng rất khó xử, cậu không tìm được từ thích hợp cũng không thể nào đáp lại sự chờ mong của đối phương, chỉ đành rũ đầu, gần như muốn đào ra một cái hố trên mặt đất. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu dừng trên người cậu, ánh mắt lại đen tối không rõ. Ý của em là chúng ta tiếp tục làm bạn bè, duy trì tình trạng như bây giờ. Không sai, không sai, Tô Cần lập tức ngẩng đầu, giống như tìm được hy vọng. Duy trì tình trạng như bây giờ được không? Duy trì tình trạng như bây giờ được không? Ôm, đánh dấu tạm thời, cùng nhau vượt qua kỳ phát tình, cùng nhau ăn cơm rồi chơi game. Giới thiệu bạn bè của mình cho nhau, không gian sinh hoạt càng ngày càng rối loạn. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu xẹt qua khuôn mặt cậu một cái, cuối cùng dừng trên đôi mắt của cậu. Em cảm thấy tình trạng sống chung hiện tại của chúng ta có khác gì so với người yêu không? Từ những hành vi đó, dù là nói tới cái nào, đều ái muội đến mức làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Mặt Kiều Cần đỏ lên một chút, lẩm bẩm nói. Rất xin lỗi, tôi vốn định bảo trì khoảng cách. Quý Thâm Tiêu, nếu không thể bảo trì khoảng cách có phải em cũng không ghét chuyện đó không? Kiều Cần, Quý Thâm Tiêu vẫn đứng im tại chỗ như cũ, nhưng mà cử chỉ hành vi của anh đều cho thấy anh sẽ không cho cậu bất cứ đường lui nào nữa. Nếu em đã tiếp nhận được hình thức ở chung như thế này rồi, có thể thử tiến lên phía trước một chút không? Người đàn ông thả nhẹ ngữ khí, giọng nói tràn đầy tính dụ dỗ. Một bước nhỏ là được rồi. Tô Cần không nghĩ tới Quý Thâm Tiêu sẽ cố chấp như vậy, rõ ràng cậu đã từ chối thẳng ra như vậy rồi, anh vẫn từng bước ép sát như cũ. Cậu cắn chặt răng, quyết định bằng bất cứ giá nào. Anh thật sự không cần kiên trì như vậy, tôi không thích anh, bây giờ nếu như đồng ý ở bên cạnh anh thì cũng chỉ là liều thuốc để chữa trị cho bệnh của anh thôi. Tôi cần nhắm mắt lại, nhẫn tâm nói. Một khi tôi đã khỏi rồi, tôi chắc chắn sẽ đá anh ra để tìm người khác. Điều kiện của anh tốt như vậy, tìm ai mà không được. Sao phải ở đây với tôi chịu ủy khuất? Quý Thâm Tiêu liếm liếm môi, đột ngột nở nụ cười. Nhưng tôi lại muốn tìm em hơn. Cừu Cần, Quý Thâm Tiêu, em xem tôi như thuốc chữa bệnh cũng không sao, cứ theo như nhu cầu của em. Không phải chứ, Tô Cần hoàn toàn kinh ngạc, anh thật sự muốn vậy sao? Chuyện này đối với anh mà nói thì không công bằng đó. Quý Thâm Tiêu nâng mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ em đang băn khoăn, muốn nói chuyện yêu đương với tôi sao? Một câu cuối cùng, hey baby eating you wanna marry you, quanh quần trong bóng tối, âm nhạc ngừng lại. Mọi âm thanh đều trở nên im lặng trong bóng tối, nhiệt độ không khí giống như thấp xuống vài độ. Tô Cần lại cảm thấy mặt mình đang nóng lên, qua một hồi lâu mới nói. Có phải anh bị tin tức tố ảnh hưởng không? Cho nên mới có loại tình cảm này với tôi. Nếu là tự do yêu đương, chắc sẽ không thích tôi đâu. Sao lại không thích em? Quý Thâm Tiêu mím môi. Em không biết có bao nhiêu người thích em sao? Tô Cần theo bản năng phản bác. Không có khả năng, có nhiều người ghét tôi như vậy mà. Vừa rồi khi chúng ta chơi trò chơi, ngay cả Omega cũng đều muốn âu âu luyến. Với em lại nói không ai thích em. Tình yêu giữa Omega với Omega. Cừu Cần, Quý Thâm Tiêu thả nhẹ ngữ khí. Tôi biết bây giờ em sẽ không thể nào thích tôi ngay được, nhưng mà có thể cho tôi một cơ hội được không? Thử tiếp nhận tôi, sao đột nhiên anh lại? Cừu Cần luống cuống tay chân. Rõ ràng anh có nhiều lựa chọn tốt như vậy. Tôi thích em, Quý Thâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, trong mắt như có những đốm sáng. Trừ em ra, thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cừu Cần, biểu cảm của Quý Thâm Tiêu thật sự quá nghiêm túc đến mức làm người khác không thể nào bỏ qua anh. Cừu Cần nỗ lực nghĩ mình phải bảo trì bình tĩnh, nhưng mà vừa mở miệng ra cũng đã để lộ ra sự hoảng loạn của cậu. Chủ yếu là do anh đột nhiên nói như vậy, tôi cũng không biết nói gì. Quý Thâm Tiêu im lặng nhìn cậu giống như đang đợi cậu tiếp tục nói. Đúng là chúng ta đã làm ra rất nhiều chuyện thân mật, đúng là tôi cũng không ghét anh. Không, không thể nói là không ghét được. Tôi cần dừng một chút tìm từ thích hợp. Nghiêm túc mà nói, anh là người thân nhất với tôi trên thế giới này. Nghe một câu như thế, hô hấp của Quý Thâm Tiêu rõ ràng nặng thêm trong một cái chớp mắt. Nhưng tôi cũng không biết đó là thói quen, hay là thích hoặc là bị tin tức tố làm ảnh hưởng. Tôi cần ngẩng đầu nhìn đôi mắt Quý Thâm Tiêu, ánh mắt trong suốt sáng ngời. Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút rồi sẽ trả lời anh sau, được không? Gió lại lớn lên, phát ra tiếng vù vù trong thành phố. Trong gió lạnh thấu xương, người đàn ông nhìn cậu chăm chú qua một lúc lâu, yết hầu mới di chuyển, chậm rãi nói. Có thể, tôi cần nhẹ thở ra. Chúng ta tạm thời vẫn cứ giống như lúc trước đi. Lời còn chưa dứt cậu đã ngã vào lòng ngực ấm áp của Quý Thâm Tiêu. Người này thật là, bạn học Quý Thâm Tiêu. Tôi cần vừa e thẹn vừa mắc cỡ, biểu cảm còn đang muốn giả bộ bình tĩnh. Tôi còn đang suy nghĩ mà anh làm như vậy có phải là không tốt lắm không? Tôi không làm chuyện khác. Giọng nói trầm thấp của Quý Thâm Tiêu truyền đến, chị ôm em một chút, Cưu Cần, nhận thấy sự kháng cự của cậu Quý Thâm Tiêu dừng động tác giọng nói mềm thêm vài phần. Ngay cả vậy cũng không được sao, sau một thời gian trầm mặc ngắn ngủi Cưu Cần thở ra một làn khói trắng chủ động ôm lại cái lưng rộng lớn của Quý Thâm Tiêu. Nhiệt độ cơ thể cách một lớp áo khoác truyền đến, giống như hình thành một không gian riêng của bọn họ, mặc kệ bên ngoài gió có lớn bao nhiêu, nơi bọn họ đang đứng lại rất ấm áp. Khi Quý Thâm Tiêu buông cậu ra, Cưu Cần thậm chí còn cảm thấy có chút lạnh, cậu nắm ống tay áo của Quý Thâm Tiêu một chút, có chút lưu luyến không rời. Đúng lúc này, cậu đột nhiên trở nên ấm áp, một cái khăn quàng cổ quấn quanh cổ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khăn quàng cổ làm bằng vải nhung mềm mại, mang theo nhiệt độ cơ thể của chủ nhân, còn có mùi tin tức tố nhàn nhạt. Lỗ tai Cưu Cần có chút đỏ, ngẩng đầu nói, cảm ơn, đi thôi, về nhà. Quý Thâm Tiêu rất tự nhiên nắm lấy tay cậu đang để trong túi áo khoác. Mặt Cưu Cần đỏ lên một chút, anh làm gì vậy? Quý Thâm Tiêu cười cười, biểu cảm đúng tình hợp lý. Tôi lạnh tôi mượn che một chút, Cưu Cần, nhưng cậu vừa mới nhận khăn quàng cổ của người ta rồi, nên cậu cũng không nắm lấy tay anh rút ra chỉ nhịn không được oán trách một câu. Lạnh thì nắm tay, anh là con gái sao? Ai quy định chỉ có con gái mới có thể nắm tay? Quý Thâm Tiêu nghiêm trang, em đây là kỳ thị giới tính. Có người nhìn như ra vẻ đạo mạo, ngón tay giấu trong túi áo khoác khẽ lung lay kiên cường lại bá đạo che kín khe hở ngón tay, chế trụ bàn tay, không cho người nọ có bất cứ cơ hội trốn tránh nào. Cưu Cần, nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay đang giao nhau của hai người lan đến toàn thân, chờ đến khi Cưu Cần trở lại xe cả người đã đều đỏ. Cố tình người nào đó còn không hề hay biết trước khi buông tay lại nhéo lòng bàn tay cậu một cái. Đệt bạn bè ai lại nắm tay như vậy chứ? Cưu Cần cuối cùng cũng không nhịn được ném tay Quý Thâm Tiêu ra tức giận trừng mắt nhìn anh một cái. Biểu cảm siêu dữ, nhưng mặt lại không giống như vậy, đỏ đến mức nhìn giống như một trái đào mọng nước. Toàn bộ quá trình trên đường về ai cũng không nói gì, chờ khi về đến nhà còn mở sai cửa chờ đến khi Cưu Cần nhìn bố cục căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc qua một hai ngày mới phản ứng lại. Thật xin lỗi, đi nhầm rồi. Cưu Cần mặt ngượng đến đỏ bừng, xoay người đi ra ngoài. Thật ra cũng không đi nhầm. Quý Thâm Tiêu đứng phía sau cậu khóe miệng mang theo ý cười. Nếu như đêm nay em muốn quyết định mối quan hệ thì tôi cũng rất hoan nghênh. Cưu Cần, tôi thật sự đi nhầm. Cưu Cần ngẩng đầu nhìn anh, khẩn cầu. Để tôi đi ra được không? Hốc mắt thanh niên hơi ướt át, đôi môi một màu hồng nhạt lúc đóng lúc mở. Quý Thâm Tiêu gần như đã không còn thấy người nọ đang nói cái gì, trong tầm mắt chỉ còn lại đôi môi kia, hầu kết vô thức di chuyển một chút. Khàn giọng nói, đã lâu rồi chúng ta chưa đánh dấu tạm thời. Cưu Cần, hà, Quý Thâm Tiêu, cuối năm tôi rất bận, hầu hết thời gian đều đi công tác ở nước người. Mắt Cưu Cần sáng rực lên, thật sao, Quý Thâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu chăm chú, em rất vui, sao có thể chứ, nhận thấy sự tức giận của người đàn ông, Cưu Cần gượng cười một tiếng, vội nói. Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, sợ là nếu nói sai điều gì đó thì người này có thể kéo cậu đi vòng quanh trên thảo nguyên rộng lớn luôn. Quý Thâm Tiêu thở dài, nói thẳng ra. Đến lúc đó nếu em xảy ra chuyện gì, có khả năng tôi cũng sẽ trở về gấp, bây giờ lại đánh dấu một cái đi. Cưu Cần uyển chuyển từ chối. Cái này cũng không cần lắm nhỉ. Mới nãy đã từ chối lời tỏ tình của người ta rồi, bây giờ lại để đối phương cắn cổ, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Cưu Cần lùi về sau một bước ngại ngùng nói. Tôi cảm thấy thuốc ức chế kia khá tốt. Khá tốt, tầm mắt Quý Thâm Tiêu dừng trên mặt cậu, biểu cảm lại tối xuống không rõ ý định. Em chưa coi miêu tả của thuốc ức chế sao? À tôi coi rồi, không phải là có tin tức tố anh sao? Em thật là, Quý Thâm Tiêu đột nhiên có cảm giác bất lực, Cưu Cần chớp chớp mắt rõ ràng đang chưa hiểu chuyện gì. Quý Thâm Tiêu thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tôi rất vui khi em tin tưởng tôi như vậy, nhưng mà bộ dáng em không hề phòng bị lại làm tôi muốn nhốt em lại rồi hung hăng đánh vào mông. Anh biến thái à, Cửu Cẩn xấu hổ còn có chút tức giận. Tôi nghĩ như thế thì liên quan gì tới anh? Không liên quan, chỉ là tôi hơi đau lòng thôi. Quý Thâm Tiêu đi vào thư phòng, cầm một bản miêu tả đi ra. Bây giờ em coi lại xem, Cửu Cẩn nhận lấy, nhưng cũng không để trong lòng. Cái gì thế? Biểu cảm Quý Thâm Tiêu vẫn thế, tốc độ nói rất nhanh. Nguyên lý của thuốc cản tin tức tố là dùng tin tức tố của tôi để trấn áp tin tức tố của em, thuốc ức chế lại là đưa tin tức tố của tôi vào trong cơ thể của em, so với cái này thì đánh dấu tạm thời cũng có hiệu quả tương đương. Tôi biết mà, Cửu Cẩn ngẩn người, vẫn chưa hiểu tại sao Quý Thâm Tiêu lại tức giận. Em biết, Quý Thâm Tiêu đúng là bị Cửu Cẩn chọc giận, đầu lưỡi anh chọc ở quai hàm, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng tốc độ nói lại lộ ra chuyện anh đang vội vàng, còn có thêm lo lắng. Vậy em có biết dùng loại thuốc này sẽ có tác dụng ỷ lại tôi không? Em không muốn tôi ỷ lại tin tức tố của em, vậy em thì sao? Đến lúc đó tôi muốn làm gì em thì làm, muốn vứt em thì vứt, em lại chỉ có thể khóc lóc cầu xin tôi. Quý Thâm Tiêu trầm giọng đè nén cơn tức giận, em nguyện ý sao? Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Cửu Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười. Cái giả thiết này của anh vô nghĩa quá, anh đâu phải người như Quý Thâm Tiêu, nháy mắt anh không muốn làm người tốt nữa. Cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Lại đây, để tôi đánh dấu. Giọng nói Quý Thâm Tiêu âm trầm, mang theo sự mạnh mẽ không thể nào từ chối. Mùi tin tức tố lập tức nồng lên. Người đàn ông ngồi trên sofa cà vạt cởi ra, tóc được vuốt lên cũng có mấy cọng rũ xuống, hoàn toàn khác một trời một vực với bộ dáng mặc tây trang lịch sự ban đầu, lộ ra một loại sức hút chí mạng. Cô Cẩn không hiểu sao cảm thấy chân mình có chút mềm, cũng không biết có phải tại tin tức tố hấp dẫn hay không mà cậu phát hiện mình không thể nào từ chối Quý Thâm Tiêu được. Không biết từ khi nào cậu đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Quý Thâm Tiêu. Để cho đối phương thuận tiện hạ miệng mà còn chủ động cởi cà vạt, cởi hai nút áo trên cùng ra. Áo khoác cũng cởi đi. À, được, Cô Cẩn đang muốn động thủ, nhưng mà Quý Thâm Tiêu cũng đã bắt lấy tay cậu đặt lên vai anh, chủ động cởi âu phục cho cậu, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Bọn họ đã lâu rồi không làm loại chuyện này. Quý Thâm Tiêu rũ mắt đánh giá da thịt đang lộ ra của cậu, dấu răng đã hoàn toàn biến mất, chỗ sau cổ trơn bóng tinh tế, chỗ tuyến thể còn có hơi nhô lên, có màu hồng nhạt mê người. Yết hầu không hiểu sao có chút khô nóng, anh muốn dấu ấn của mình vĩnh viễn để lại đây. Giọng nói Quý Thâm Tiêu khàn khàn, nhí qua một chút, Cô Cẩn lại lui về sau một chút, bây giờ đã được chưa? Quý Thâm Tiêu không trả lời, chỉ lấy hai tay ôm lấy cậu. Cánh tay càng thu càng chặt giống như muốn khảm cả người vào trong thân thể của mình. Nhiệt độ cơ thể từ đằng sau không ngừng truyền đến, Cửu Cẩn gần như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, một chút lại một chút càng ngày càng trở nên nhanh hơn, đến nỗi làm cậu cũng trở nên căng thẳng. Cậu nhịn không được mà thúc giục, có thể nhanh một chút không? Không thể, người đàn ông lập tức trở nên tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên vùi mặt vào cổ của cậu, hơi thở nóng ẩm phun trên cổ, lại không vội hành động, ngược lại còn rất hưởng thụ khoảng khắc ái muội này. Cô Cẩn lập tức trở nên cứng đờ, cái hôn phất lờ qua cổ, làm trái tim cậu nhảy lên, giống như bị đúng trúng thứ gì đó. Tâm cũng múa mềm, sau đó cậu ca mơ nhận được răng nanh của Quý Thâm Tiêu đâm thủng tuyến thể, rõ ràng là khi bị đánh dấu rất đau đớn thậm chí mang theo vài phần khuất nhục nhưng cậu lại không cảm thấy một chút nào không khỏe. Đây là lần đánh dấu ôn nhu nhất từ trước đến nay giữa bọn họ, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy, thân thể ấm áp, làm cậu gần như sinh ra ảo giác giống như có thứ gì đó đang tách ra thân thể của mình. Có lẽ là do quá thoải mái nên thân thể xuất hiện phản ứng ngoài tầm tưởng tượng của cậu. Cửu Cẩn, ô, lúc hoạt động kịch liệt cũng không có, sao lại cố tình hôm nay lại? Có chuyện gì vậy, mau xuống. Nhưng mà xuống là chuyện không có khả năng, trừ khi để nó nhìn thế giới bên ngoài. Cô Cẩn kéo tay trang qua cố gắng cắn môi dưới, không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Quý Thâm Tiêu, anh có thể. Cô Cẩn gian nan mở miệng, âm cuối còn mang theo một chút nức nở. Sau khi rót tin tức tố vào, Quý Thâm Tiêu buông lỏng hàm răng, còn tỉ mỉ liếm xung quanh dấu răng, có thể giúp miệng vết thương nhanh khép lại. Cả người Cô Cẩn sụi lơ trên sofa, giống như một con cá mặn không có xương. Quý Thâm Tiêu xoa đầu cậu, ngữ khí không khỏi mang theo ý cười. Có thể, Cô Cẩn ghé người lên sofa, khàn giọng nói, eo mềm rồi, để tôi nằm một chút, chờ sau khi Quý Thâm Tiêu tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy thanh niên với vẻ mặt mờ mịt ngồi trên sofa, nếu đánh giá cẩn thận còn có thể phát hiện vẻ mặt của cậu có chút ảo não. Thấy anh tới, ngay cả động tác cũng cực kỳ thong thả quay đầu, vẫn là bộ dáng ngốc ngốc như cúc, đôi mắt ướt át, hốc mắt ửng đỏ. làm người khác muốn ôm cậu vào trong lòng, lại hung hăng hôn đến phát khóc. Cách chương.